Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 570, tìm kiếm chân tướng. Ha ha ha, người xuất gia, lòng dạ từ bi, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Trong lúc nhất thời, sườn đồi một bên Ngư Lân Yêu không khỏi phá lên cười. Sắc mặt có mấy phần điên cuồng. Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương nhướng mày, liếc nhìn nhau, Phật môn có lòng từ bi, cũng có đồ ma đao. Pháp Hải thể nội pháp lực phun trào, pháp nhãn phun trào thời khắc, lại là khám phá trên người đối phương tội nghiệt. Trong tay ngươi nhiễm máu tươi, đồ sát vô tội, làm sao có thể buông tha ngươi? Ha ha, ta đồ sát vô tội. Dường như nghe được chê cười đồng dạng, Ngư Lân Yêu nhất thời tâm tình kích động, bọn họ đều là một đám ác ma, chết chưa hết tội, trong mắt đỏ bừng, dường như bị lớn kích thích đồng dạng, tràn đầy tức giận hận ý, chợt nổi giận, khiến một bên Tân Thập Tứ Nương đều là bị giật mình. Lui về sau mấy phần, ngươi nói quả báo của bọn hắn, vậy bọn hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Cẩn thận nhìn đối phương, Pháp Hải biết, ở trong đó tất nhiên có hắn không biết sự tình. Bọn họ, một đám ác ma, đỏ bừng ánh mắt nhìn về phía Pháp Hải, lại là đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Pháp Hải sau lưng. Trong chốc lát, Pháp Hải bên này cũng là đã nhận ra sau lưng dị thường. Cẩn thận, trong miệng khẽ quát một tiếng, Pháp Hải trong nháy mắt mang theo Tân Thập Tứ Nương lui lại mấy bước. Quay người lại, thì thấy mình vừa mới đứng thẳng chi địa, bị mấy đạo hắc bào bóng người chỗ công kích, cẩn trọng áo bào màu đen bao vây lấy, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá mấy bóng người giờ phút này trên thân đều phun trào lấy yêu khí. Yêu, Pháp Hải trong miệng nhẹ nghi, cái này đột nhiên tại sao lại sẽ ra yêu? Chỉ là đến mấy người, căn bản không chờ Pháp Hải nghĩ rõ ràng, trực tiếp bóng người nhất động, thì đuổi theo, mấy người động tác cực nhanh, lấp lóe ở giữa, thì tới gần Pháp Hải, hắc bào phía dưới, rét lạnh móng vuốt từ đó ló ra, ép thẳng tới Pháp Hải chán mà đi, nguy cơ đánh tới, bị Pháp Hải hộ tại sau lưng Tân Thập Tứ Nương đang chuẩn bị xuất thủ. Chỉ thấy Pháp Hải bên tay phải đặc thù pháp khí Barret họng súng lấp lóe. Sau một khắc, một đạo linh quang bay ra. Một tiếng vang trầm, giống như thứ gì bị xé toang đồng dạng. Máu tươi vẩy ra, áo bào màu đen phía dưới. Thân thể bị xé nứt ra, hóa thành từng mảnh toái phiến. Đột nhiên công kích, trực tiếp khiến công kích mà đến mấy bóng người kinh ngạc. Thế công hơi hơi dừng lại phía dưới, Pháp Hải lại là ánh mắt băng lãnh, không chút nào lưu thủ, đưa tới cửa khen thưởng điểm, hắn không cần thì phí. Phanh, phanh, phanh, họng súng phun linh quang, mấy khỏa linh năng viên đạn bay ra, đem đến bóng người trực tiếp diệt sát trống không. Đi, trong chốc lát, cục thế nghịch chuyển, còn lại hai người không khỏi kinh hãi. Trực tiếp tách ra đào mệnh, phanh, oanh, đáng tiếc, Pháp Hải một tay Barret, một tay đạn hỏa tiễn, hai khỏa đạn pháo đánh ra, hết thảy khôi phục bình tĩnh, những thứ này là ai? Tân Thập Tứ Nương kiểm tra một hồi thi thể, bọn họ không oán không cừu, ở chỗ này tại sao lại bị người tập kích đây? Xốc lên áo bào màu đen, lộ ra người ở bên trong ảnh. A. Cái này, một tiếng kinh hô, Pháp Hải cũng là đi tới, nhìn thoáng qua, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, chỉ thấy áo bào phía dưới, một đạo phá nát thân thể, khuôn mặt phía trên, nửa người nửa yêu, đây là, Pháp Hải biến sắc, những thứ này hắc bào sát thủ có vẻ như cũng không tính là yêu, ngược lại là càng giống yêu hóa người, thế nhưng là... Ngay có khác, sao lại có thể như thế đây? Những này là người, Tân Thập Tứ Nương cẩn thận phân biệt, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Pháp Hải. Người có yêu khí, càng là đến tập kích bọn họ. Đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Ngư Lân yêu thừa dịp khe hở công phu, trực tiếp quay người lại nhảy vào trong biển. Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương sững sờ ngay tại chỗ. Tiếp đó, chúng ta, đi, chúng ta trở về. Pháp Hải sắc mặt âm trầm, nhìn lấy mấy bóng người, lại là có một cái suy đoán, mang theo Tân Thập Tứ Nương hai người, một đường hướng về tiểu trấn mà đi. Thời khắc này tiểu trấn phía trên, y nguyên phi thường náo nhiệt, từng nhà an cư lạc nghiệp, ở chung hòa thuận, trên mặt của mỗi người, đều tràn đầy nụ cười. Nhưng lần này, xem ở Pháp trong hải nhãn lại là có một tia biến hóa. Đi, trước ở lại, tìm một nhà lữ điếm. Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương thẳng tiếp ở lại, tấm màn đen buông xuống. Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương tụ tại trong phòng. Ban ngày cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tân Thập Tứ Nương mặc dù là yêu, nhưng lại là không hiểu, là người nào sẽ có yêu khí, còn không xác định, hy vọng không phải ta suy đoán như vậy đi. Nội tâm ẩn ẩn có suy đoán, hắn tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng Trần Tiểu Minh trong trí nhớ, lại là có những thứ này. Người không có khả năng có yêu khí, mà có thể làm đến phương pháp như vậy, không thể nghi ngờ đều cần có yêu trợ giúp. Liên tưởng đến cái kia Ngư Lân yêu phẫn nộ cùng cừu hận, có lẽ thật là như vậy. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cứ như vậy chờ lấy. Tân Thập Tứ Nương không muốn ngồi chờ chết. Yên tâm, ta muốn có một người sẽ nói cho chúng ta biết. Ánh mắt lóe qua tinh quang, Pháp Hải đã có suy đoán. Cái kia được phái tới người, muốn đến hẳn là xuất từ này nhân thủ. Màn đêm buông xuống, trang viên bên trong, nam tử mập mạp không khỏi có mấy phần tim đập nhanh. Hắn đã thu thập thỏa đáng, sáng sớm ngày mai, hắn thì rời đi nơi này. Chỉ là, một đêm này, khó có thể để hắn ngủ. Nỗi lòng bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay phát sinh. Đêm tối phía dưới, một bóng người lặng lẽ mà đến, ánh mắt sắc bén. Thông qua cửa sổ, nhìn chòng chọc vào nam tử mập mạp, bất quá bóng người không có động thủ. Hắn đang đợi, các loại một thời cơ, thời gian một chút xíu trôi qua, bóng người giống như một cái ổn trọng thợ săn, chờ đợi lấy con mồi. Cuối cùng, nam tử mập mạp tại mỏi mệt phía dưới, chậm rãi ngủ thiếp đi. Đúng lúc này, bóng người bỗng nhiên nhất động, trực tiếp nhào tới, đi chết đi cho ta. Rét lạnh móng vuốt cầm ra, trong nháy mắt hướng về nam tử ở ngực mà đi. Ha ha, ngay tại bóng người sắp đắc thủ thời khắc, liền nghe đến quát lạnh một tiếng. Nhắm mắt ngủ say bên trong nam tử mập mạp trong nháy mắt xuất thủ. Yêu khí theo nam tử mập mạp thể nội chậm rãi tuôn ra. Một đôi cẩn trọng đại thủ chậm rãi lột xác thành một đôi cự chảo, rét lạnh sắc bén cự chảo một nắm, thật chặt đem đối phương khóa lại. Đánh lén mà đến bóng người, hiển nhiên cũng là sững sờ. Ngươi thế mà, đáng chết. Đánh lén mà đến bóng người hiển nhiên cũng là sững sờ. Không nghĩ tới cái này nam tử mập mạp, thế mà cũng là nửa người nửa yêu quái vật. Xử trí không kịp đề phòng, bị hắn bắt lấy. Bóng người chỉ thấy một cái sắc bén móng vuốt đối với mình mặt mà đến. Khí tức tử vong đập vào mặt, bóng người không khỏi có mấy phần tuyệt vọng. An tâm đi đi, nam tử mập mạp cười nhẹ, trong mắt có vẻ khinh thường. Phanh, ngay tại nam tử mập mạp chuẩn bị chung kết đối phương thời điểm, một tiếng vang trầm vang lên. Sau một khắc, nam tử chỉ cảm giác đến cánh tay của mình trống rỗng. Hắn không tin, cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trống rỗng cánh tay phải, máu me đầm đìa. A, vừa vặn đánh trúng. Trong bóng tối, Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương chậm rãi đi ra. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,